Thần huyết chiến sĩ, tác giả, Ngân Xương Kỵ Sĩ, thực hiện, Thư viện báo, chương 821, chương 820, thành tựu quy tắc. Nhẹ nhõm, đây là một loại rất nhẹ nhàng cảm giác. Gray chưa bao giờ cảm giác như thế nhẹ nhõm qua. Đầu liền phảng phất đột nhiên khai khiếu. Đầu não trở nên không hề tầm thường địa thanh minh. Liền tựa như nguyên bản ngay tại làm phức tạp hàm số đề tài. Mỗi một bước đều bước đi liên tục khó khăn. Đột nhiên, nguyên bản phức tạp hàm số đề tài toàn bộ biến thành đơn giản nhân chia cộng trừ. Thậm chí không cần dùng bút tính toán. Vẻn vẹn hơi tính nhầm. Cũng đã có thể đạt được câu trả lời chính xác. Quy tắc quả tác dụng liền tăng lên người dùng đối với quy tắc lực tương tác. Làm người dùng có thể càng rõ ràng hơn cảm thụ đến quy tắc. Từ đó càng thêm dễ dàng lĩnh ngộ quy tắc. Lĩnh ngộ quy tắc trở nên dễ dàng. Thành tựu quy tắc tự nhiên cũng liền trở nên dễ dàng. Ở tình huống bình thường, một vị hủy diệt cấp cự đầu có được quy tắc quả loại hình chân quý ma lực dược liệu tương trợ. Trở thành quy tắc tỷ lệ có thể tăng lên tới 5 thành trở lên. Có thể nghĩ. Cái này chân quý ma lực dược liệu chân quý. Trên thực tế, thánh cấp thế lực sở dĩ quy tắc cấp cường giả không ngừng. Không phải là bởi vì thánh cấp thế lực thiên tài bối xuất. Có thể cam đoan cách mỗi mấy vạn năm liền có thể sinh ra một vị quy tắc cấp cường giả. Làm thánh cấp thế lực quy tắc cấp cường giả chưa từng đoạn tuyệt. Mà là bởi vì thánh cấp thế lực đồng dạng đều sẽ có cùng loại ma lực dược liệu làm nội tình. Làm uy tín lâu năm quy tắc cấp cường giả định tọa hóa thời điểm. Liền sẽ lấy ra, làm nhất có tiềm lực cự đầu dùng, sinh ra quy tắc cấp cường giả, cam đoan quy tắc cấp cường giả không đoạn tuyệt. Ông quy tắc quả tác dụng phía dưới, bởi vì có siêu ký ức năng lực nguyên nhân. Đối với không gian quy tắc lĩnh ngộ tốc độ vốn dĩ cũng đã cực nhanh Gray. Lĩnh ngộ tốc độ lần nữa kinh khủng tăng lên. Đủ loại không gian huyền diệu. Nhanh chóng ở trong đầu hắn hiện lên. Bổ sung cho hắn đối không gian quy tắc năng lực lĩnh ngộ. Ngoại trừ nghỉ ngơi dùng cơm thời gian. Gray cơ hồ đem tất cả thời gian đều dùng tại lĩnh ngộ quy tắc bên trên. Mà kết quả như vậy liền mỗi một ngày hắn đối với không gian quy tắc năng lực lĩnh ngộ đều sẽ có biên độ lớn tăng lên. Nguyên bản đối với không gian quy tắc đủ loại diễn sinh năng lực, hắn sẽ chỉ dùng mà không thể nào hiểu được này đủ loại cơ lý vận hành. Không cách nào đem uy lực của nó trình độ lớn nhất phát huy. Nhưng theo không gian quy tắc năng lực lĩnh ngộ làm sâu sắc, hắn trở nên chẳng những sẽ dùng, càng là có thể đem uy lực của nó mạnh nhất trình độ phát huy. Loại này có thể cảm giác được tăng lên, cực kỳ đẹp diệu, làm hắn cơ hồ là đắm chìm ở trong đó không thể tự thoát ra được. 2 năm sau, nhắm mắt xếp bằng ở trên cỏ Gray, đột nhiên, con mắt đột nhiên mở ra, trong nháy mắt, trong mắt hắn. Phảng phất có không gian tại xuất hiện cùng tan vỡ, một loại viên mãn cảm giác nổi lên trong lòng của hắn. Hắn cảm giác chính mình đối với không gian quy tắc đã không thể lĩnh ngộ. Đã đem không gian quy tắc đủ loại huyền diệu lĩnh ngộ tại tâm. Ngay một khắc này, hắn tựa hồ lòng có cảm giác, ánh mắt đột nhiên nhìn về phía bầu trời, hoa trên bầu trời. Đột nhiên có ngân sắc quang mang xuất hiện, nghiêng mà xuống, tụ đến, đem hắn bao khỏa trong đó. Không có sử dụng năng lực, nhưng hắn thân thể lại không tự chủ được hướng lên bầu trời lướt tới. Đứng ở trên bầu trời, ngân sắc quang mang hóa thành vầng sáng, bám vào chung quanh hắn, làm cả người hắn tựa như thần linh. Lúc này nếu có người bình thường nhìn thấy, sợ rằng sẽ lập tức quỳ rạp trên đất, đem hắn xem như thần linh cúng bái. Quy tắc cấp cường giả có được vài vạn năm tuổi thọ. Bản chất đã vượt ra khỏi người phạm vi này, trở thành một loại mới, giống loài, có được vài vạn năm tuổi thọ. trong lúc giơ tay nhấc chân có được hủy thiên diệt địa chi lực. Người như vậy, tại người bình thường trong mắt không phải thần minh lại là cái gì? Thế giới quy tắc tại kịch liệt chiến minh, tại cung Grey hình thành cộng minh, mãnh liệt quy tắc chiến minh nhanh chóng truyền bá ra, sóng gợn mạnh mẽ, nếu không phải ở vào chính mình vị diện bên trong, thậm chí mấy ngàn dặm bên ngoài mấy vạn dặm quy tắc cấp cường giả đều đủ để cảm thấy. Theo Grey cùng quy tắc cộng minh, trong cơ thể của hắn, huyết lực cũng tại phát sinh lấy cực tốc lột xác, nhan sắc tại cực tốc biến hóa, từ mộc hệ năng lực lột xác sau màu xanh lá nhanh chóng hướng màu bạc chuyển biến. Tính chất đang trở nên sền sệt, liền tựa như là từ nguyên lai chất lỏng hướng sền sệt thủy ngân chuyển hóa. Cuối cùng huyết lực nhan sắc hóa thành màu bạc, tính chất trở nên tựa như sền sệt thủy ngân, mà tại thời khắc này, huyết lực ở trong cơ thể hắn tự động tuần hoàn đứng lên. Ở trong cơ thể hắn tuần hoàn không ngớt, theo tuần hoàn, linh hồn của hắn cùng thân thể cường độ như huyết lực bắt đầu xảy ra lột xác, hủy diệt cấp giai đoạn, lột xác dựa vào chính là đơn hệ năng lực lột xác. Từ này nhất hệ năng lực lột xác kéo theo huyết lực, linh hồn, thân thể ba người một trong lột xác, lại từ ba người một trong kéo theo mặt khác cả hai lột xác. Quy tắc cấp giai đoạn, huyết lực, linh hồn, thân thể đã trở nên cực độ cường hãn, đơn hệ năng lực đã không cách nào dẫn phát lột xác. Cũng chỉ có quy tắc cấp khác có thể lực mới có thể tiếp tục dẫn phát lột xác. Đây là thành tựu quy tắc chi pháp, cũng là quy tắc sau phương pháp tu luyện, trọn vẹn mấy canh giờ, huyết lực, linh hồn, thân thể mới tất cả đều hoàn thành lột xác. Thế giới quy tắc phát ra một đạo kịch liệt chiến minh. Sau đó bình tĩnh lại, màu bạc vầng sáng dần dần tán đi. Grey ở vào màu bạc trong vầng sáng nguyên bản cực kỳ mông lung thân hình trở nên rõ ràng. Không có sử dụng bất luận cái gì năng lực địa đứng trong hư không. Quần áo phiêu động, tóc đen bay lên, một loại đặc biệt khí chất ở trên người hắn xuất hiện. Tâm niệm vừa động, hắn tựa như một mảnh lá rụng nhẹ nhàng rớt xuống, rơi xuống nhà gỗ bên cạnh. Ở nơi đó, quan sát Grey thành tựu quy tắc quá trình ảnh bát cùng tiểu nam hài Alan tâm thần chấn động. Suy nghĩ xuất thần, thẳng đến Grey tới gần, hai người mới hồi phục tinh thần lại. Chúc mừng Grey đại nhân thành tựu quy tắc. Ảnh bát chúc mừng nói, tiểu nam hài Alan thì là kích động nói chính mình sùng bái. Grum mỉm cười đáp lại, thành tựu quy tắc, hắn tự nhiên là có chút cao hứng, tiêu tốn mấy ngày thời gian, thể ngộ thành tựu quy tắc sau đủ loại khác biệt, nghỉ ngơi một ngày, Grey cũng không có cứ vậy rời đi vị diện, ngược lại là lấy ra viên thứ hai quy tắc quả, nuốt vào, tiếp tục tham ngộ loại thứ hai quy tắc năng lực, ở tình huống bình thường, thành tựu quy tắc sau. Bình thường liền sẽ dừng lại lĩnh hội quy tắc, dù sao thể nội không có loại thứ hai quy tắc, hơn nữa trong tay cũng không có có thể phụ trợ lĩnh hội chân quý ma lực dược liệu. Bất quá Grey tình huống khác biệt, hắn chẳng những có được loại thứ hai quy tắc năng lực, càng là có được loại thứ ba thậm chí loại thứ tư quy tắc năng lực. Lại thêm hắn còn có được có thể phụ trợ lĩnh hội viên thứ hai quy tắc quả. Hai loại điều kiện đều thỏa mãn, cho nên hắn bắt đầu loại thứ hai quy tắc năng lực lĩnh hội. Lần này hắn lĩnh hội quy tắc năng lực là thời gian quy tắc năng lực. Quy tắc giai đoạn tu luyện, liền cắm vào quy tắc huyết mạch, lĩnh hội quy tắc quá trình, mà đối với trừ Grey bên ngoài người, lại lấy cắm vào quy tắc huyết mạch khó khăn nhất, thậm chí có rất lớn tính nguy hiểm. Lấy quy tắc cường giả vài vạn năm tuổi thọ, cho dù ngộ tính lại kém, cuối cùng có thể ngộ ra quy tắc, nhưng cắm vào quy tắc huyết mạch lại là khác biệt. Huyết mạch là có bài xích tính, tại thể nội đã có được huyết mạch, hơn nữa còn là cực kỳ bá đạo quy tắc huyết mạch cơ sở trên. lần nữa cắm vào mới quy tắc huyết mạch. Bài xích tính tất nhiên cực đoan mãnh liệt, cho dù quy tắc cường giả kia thân thể cường hãn, cũng rất có thể tại này bài xích dưới tổn thương nghiêm trọng, người thậm chí cảnh giới rơi xuống lưu lại trung thân khó lành thương thế, thậm chí trực tiếp thần trí thất thường, biến thành khát máu dã thú. Trong lịch sử liền từng có qua quy tắc cường giả cắm vào quy tắc huyết mạch thất bại thần trí, thường xuyên biến thành dã thú ghi chép. Sở thuộc thánh cấp thế lực bị hóa thành dã thú quy tắc cường giả tàn sát. Hóa thành dã thú quy tắc cường giả càng là thực lực tăng vọt. Bình thường uy tín lâu năm quy tắc cấp cường giả căn bản không phải đối thủ. Cuối cùng vẫn một vị ba quy tắc cường giả ra tay mới đem chém giết. Ông theo lĩnh hội thời gian quy tắc đủ loại huyền diệu bắt đầu hiện ra Gray trong tim. Gray bắt đầu đắm chìm ở lĩnh hội thời gian quy tắc đẹp diệu bên trong. Thời gian quy tắc, khống chế thời gian chi quy tắc, bình thường có ba loại diễn sinh phương hướng. Một loại là thời gian đình chỉ, một loại là thời gian rút lui, một loại là thời gian gia tốc. Giống Gray thời gian quy tắc năng lực, liền thiên hướng về thời gian gia tốc, sinh ra hai loại diễn sinh năng lực. Một loại diễn sinh năng lực là tăng cường tự thân tốc độ di chuyển cùng tốc độ phản ứng. Một loại khác diễn sinh năng lực thì là làm sự vật trải qua cực kỳ dài dòng buồn chán thời gian. Tại cực kỳ dài dòng buồn chán thời gian bên trong mục nát. Tất nhiên, theo thời gian quy tắc cùng không gian quy tắc hỗn hợp thành, về đến quá khứ, năng lực đến xem. Hắn có diễn sinh năng lực bên trong. Hẳn là cũng có thời gian rút lui phương hướng diễn sinh năng lực. Theo lĩnh hội thời gian quy tắc, thời gian rút lui diễn sinh năng lực rất nhanh bị hắn phát hiện. Đó là một loại có thể thấy qua đi hình ảnh diễn sinh năng lực. Nói đơn giản chính là có thể sẽ tại nơi đây phát sinh chuyện về ngược dòng. Tất nhiên, loại này về ngược dòng chỉ là hình ảnh tái hiện, mà cũng không phải là thời gian đảo lưu, chỉ sợ chính là bởi vì loại này quay lại diễn sinh năng lực cùng không gian quy tắc dung hợp sau mới xuất hiện, về đến quá khứ, loại này cấm kỵ năng lực. Thời gian tu luyện luôn là trôi qua rất nhanh, đây cũng là vì cái gì quy tắc cấp cường giả rất ít hiển lộ trên thế gian nguyên nhân. Trong bất chi bất giác, thời gian 3 năm trôi qua rất nhanh. Loại thứ hai quy tắc thời gian quy tắc đồng dạng bị Gray ngộ ra. Tiêu tốn thời gian so với không gian quy tắc dài 1 năm. Hẳn là bởi vì lĩnh hội không gian quy tắc thời điểm, Gray trong tay có không gian quy tắc chi thư bên trong lịch đại quy tắc cấp cường giả thể ngộ làm tham khảo nguyên nhân, ngộ ra loại thứ hai quy tắc. Huyết lực, thân thể, linh hồn lần nữa xảy ra một lần lột xác. Đến tận đây, luật cảnh giới đã không kém tại uy tín lâu năm quy tắc cấp độ. Đến nỗi chân thực chiến lực, tất nhiên là vượt qua, dù sao hắn nhưng là trọn vẹn có được 4 loại quy tắc năng lực. Array gia tộc, cùng 5 năm trước khách quan, Array gia chủ Udo mặt trắng bệch một ít, nếp nhăn nhiều một chút, là một vị hủy diệt cấp cường giả. Vẻn vẹn 5 năm thời gian liền có biến hóa to lớn như vậy. Có thể nghĩ 5 năm này thời gian đối với hắn tới nói là bực nào dày vò. 5 năm thời gian, Array gia tộc ngày cũng không dễ vượt qua. Phát hiện quy tắc quả, vốn cho là huy hoàng lên cao kỳ ngộ, lại không nghĩ rằng là vận rủi bắt đầu. Thánh huyết điện mặc dù bởi vì cố kỵ Gray cũng không có hủy diệt Array gia tộc, nhưng lại bắt đầu lấy đủ loại lý do làm khó dễ Array gia tộc. Chẳng những hàng năm nộp lên cung phụng tăng nhiều, càng là trực tiếp cưỡng chiếm Array gia tộc 3 chỗ phẩm chất cao ma lực khoáng sản. Không chỉ có như thế, càng là xui khiến mặt khác tam đại chí cường gia tộc khắp nơi nhằm vào Array gia tộc. Rất nhiều sản nghiệp đều tại này tam đại chí cường gia tộc chèn ép hạ nghiêm trọng hao tổn. Nếu không phải Array gia tộc làm chí cường gia tộc, nội tình thâm hậu, To như vậy một cái gia tộc rất có thể sẽ phá sản. Mà càng làm cho Array gia tộc phẫn nộ chính là gia tộc trong có mấy vị thiên phú kiệt xuất con cháu bởi vì đủ loại ngoài ý muốn bị thương thậm chí tàn phế, ra tay chính là tam đại chí cường gia tộc người gia chủ. Không tốt, tam đại chí cường gia tộc gia chủ đến rồi. Hơn nữa bọn họ còn mời tới thánh huyết điện trưởng lão. Đúng lúc này, một người mặc quản gia phục nam tử chạy chậm đến đi vào. Thở hổn hển nói, nghe nói như thế, Array gia tộc ô nhạy cảm bên trong lập tức lộp bộp một tiếng. Không tốt, dự cảm nổi lên trong lòng. Bước nhanh hướng phòng tiếp khách đi đến. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.